Vu Thần Kỳ, chương 1463, trận chiến mở màn nhật nguyệt, góc truyện audio.com, thánh vực bàn ngu thế giới. Cơ Hạo từng nghe nói về nơi này, nghe nói đế thích sát có mối thù giết con với Cơ Hạo chính là tham gia nhật nguyệt đại khảo của thánh vực, do đó mới thăng cấp thành cường giả nhật nguyệt cảnh. Đại khái, đây là địa phương tương đương với vô điện của nhân tộc nhì. Về phần nói nhật nguyệt kỵ sĩ, người của bàn ngu thế giới đem tam nhật cửu nguyệt coi là tồn tại chí cao vô thượng, là nơi khởi nguyên của bọn họ, càng là suối nguồn lực lượng của bọn họ. Có thể lấy nhật nguyệt làm danh hiệu, những thằng cha này hẳn là tinh nhuệ thứ thiệt của dị tộc. Hơn nữa nghe thái độ trong lời nói của bọn họ đối với đám quý tộc ngu tộc bàn cổ thế giới, nghĩ hẳn bọn họ xuất thân cũng vô cùng tốt. Lấy nhân tộc làm ví dụ, xuất thân tốt liền ý nghĩa càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể nắm giữ càng nhiều tri thức như đám đế tử đại thị tộc nhân tộc. Ở thời điểm bạn cùng lứa tuổi còn đang vì đột phá đại vô cảnh mà cố gắng tu luyện, bọn họ đã ngồi hưởng thực lực cấp vô đế. Ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm của bàn cổ Long Văn, gập ngón tay búng lưỡi kiếm, một tiếng kiếm ngân cao vút phóng lên cao, đem mây bay chậm rãi tụ tập bên người quét sạch. Cơ Hạo cười nhìn thanh niên ngu tộc kia lắc lắc đầu. Bảo bối này là ta thật không dễ dàng gì mới có được, có thể nào vô duyên vô cớ cho ngươi. Hơn nữa, lời của ngươi ta không thích. Vùng bàn cổ Long Văn, mang theo một đạo hồ quang, Cơ Hạo cười nói. Ta càng thích dùng nó xuyên thấu đầu của ngươi, mà không phải đem nó hiến cho ngươi. 12 nhật nguyệt kỵ sĩ lại không giận, bọn họ đồng thời cười lên. Giống như 12 con cự long bay lượn trên trời cao, phát hiện một con chó hoang đang hướng mình khiêu chiến, bọn họ mang theo một tia trào phúng cùng không cho là đúng, cười rất vui vẻ. Ta biết mà, ở loại thế giới chưa khai hóa này, sẽ có loại dân bản xứ ngu xuẩn này hướng chúng ta khiêu chiến. Mỗi lần đều như vậy, sẽ luôn có kẻ ngu xuẩn đến mức cho rằng bọn họ có thể đối kháng lực lượng của chúng ta, nhưng kết quả thế nào? Chẳng qua, luôn có một ít dân bản xứ may mắn, thứ tốt trên tay bọn họ cũng thật nhiều. Nhìn xem kẻ này, thanh kiếm này, ở đại thế giới này cũng là chí bảo ít ỏi không có mấy nhỉ. Hắc, một đại thế giới mở ra tổng cộng mới có thể có mấy món tiên thiên chi vật. Là của ta, các ngươi không được chơi với ta. Một nhật nguyệt kỵ sĩ chân đạp hư không, vững vàng hướng Cơ Hạo đi tới từng bước một, vừa áp sát, hắn vừa hướng đồng bạn thoải mái cười nói. Được thanh kiếm này rồi, ta mời mọi người uống rượu. Các nhật nguyệt kỵ sĩ kia có chút không nỡ nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay Cơ Hạo, mồm năm miệng mười ồn ào hẳn lên. Bọn họ ùn ùn hướng nhật nguyệt kỵ sĩ xuất chiến yêu cầu chỉ mời uống rượu, thế này hoàn toàn không xứng với giá trị của bàn cổ Long Văn. Trừ uống rượu, bọn họ còn đòi tiểu cô nương ngu tộc xinh đẹp nhất, bọn họ muốn hào hào khoái hoạt 3 tháng. 3 tháng, các ngươi cũng không sợ mệt chết. Đứng trên không cách Cơ Hạo không đến một dặm, nhật nguyệt kỵ sĩ xuất chiến cười mắng một câu. Được rồi, chờ một lát, giải quyết tên dân bản xứ này, ta đại khái cần 3 chiêu, hít sâu một hơi, mái tóc dài của nhật nguyệt kỵ sĩ không gió tự động, từng sợi như bèo phập phồng trong thủy triều chậm rãi phiêu đãng lên. Dân bản xứ, ngươi không có tư cách biết tên ta, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ chết. Nhưng ta muốn, góc truyện audio.com, hỏi một chút thanh kiếm này của ngươi tên là gì? Thật sự là một vật tốt, Cơ Hạo giơ lên bàn cổ Long Văn, hướng đối phương nhếch miệng cười. Ta cũng cảm thấy, một người chết không cần thiết biết tên bảo kiếm của ta. Các nhật nguyệt kỵ sĩ phía sau xem cuộc chiến đồng thời cười lên, một thanh niên ngu tộc tuấn Mỹ phi phàm lớn tiếng kêu. Đội trưởng, ngươi bị người ta xem thường rồi. Không cần 3 chiêu, 1 chiêu giải quyết hắn đi, bằng không sau khi chúng ta trở về, nhất định sẽ hào hào tuyên dương sự tích quang huy của ngươi. Ngươi, bị một tên dân bản xứ xem thường. Nhật nguyệt kỵ sĩ xuất chiến cười mắng một tiếng, hắn nheo mắt đánh giá cao thấp Cơ Hạo một cái, thân hình đột nhiên động. Không động thì thôi, động cái như sét đánh, trong hư không truyền đến một tiếng vang thanh thúy, bốp, bên người Cơ Hạo đột nhiên đồng thời xuất hiện hơn 100 tàn ảnh nhật nguyệt kỵ sĩ. Vô số cơn gió mạnh hầu như đồng thời hướng các chỗ yếu hại của Cơ Hạo ập tới, chỉ trường, quyền, cùi trỏ, vai, đầu gối, ống đồng, cước. Mỗi một bộ vị thân thể của nhật nguyệt kỵ sĩ đều biến thành vũ khí giết chóc sắc bén, tàn nhẫn dị thường hướng Cơ Hạo đánh tới. Cùng lúc đó, nhà giam không khí 6 mặt vây khốn Cơ Hạo chợt hướng vào phía trong sụp đổ, gắt gao ghì chặt thân thể hắn. Cơ Hạo âm thầm giật mình, đám nhật nguyệt kỵ sĩ này, không phải là đám lão gia quý tộc sống an nhàn sung sướng kia của Ngu Triều. Đám quý tộc Ngu Triều, mỗi lần tác chiến với nhân tộc bọn họ đều tọa trấn phía sau, chỉ huy chiến sĩ gia tộc cùng các phó binh, nô binh ở phía trước liều mạng, cực hiếm có các lão gia quý tộc Ngu tộc sẽ đích thân mặc giáp ra trận. Nhiều nhất, bọn họ ở hậu phương phóng vài cái pháp thuật uy lực lớn, đây là cống hiến lớn nhất của bọn họ. Nhưng nhật nguyệt kỵ sĩ trước mắt đều là ngu tộc, so với phủ trưởng trưởng lão gia tộc mạnh nhất Cơ Hạo từng gặp còn mạnh hơn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của hắn đều liền mạch kín kẽ, Cơ Hạo đơn thuần dùng mắt nhìn, thế mà tìm không thấy bất cứ sơ hở nào trong chiêu thức của hắn. Hắn đánh mỗi một chiêu, phía sau đều ẩn giấu ít nhất 10 chiêu ám thủ càng thêm tàn nhẫn. Đây là một bộ chiến kỹ uy lực cực lớn, cực kỳ thành thục, mỗi một đòn của Nhật Nguyệt kỵ sĩ đều phá vỡ hư không, để lại ở bên người Cơ Hạo các vết rách màu đen rõ ràng có thể thấy được. Chết, Nhật Nguyệt kỵ sĩ mở ra ba con mắt, các tia sáng màu đỏ từ trong con ngươi của hắn phun ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một tia khoái ý giết chóc. Phá, Cơ Hạo thét dài một tiếng, bàn cổ long văn ở tay phải tùy tay nhoáng lên một cái, nhà giam không khí vây khốn thân thể hắn phát ra một tiếng vỡ vụn chói tai, bị một kiếm tùy tay của hắn phá vỡ. Bàn cổ long văn ngân lên từng tiếng, các đạo kiếm quang như thực chất lơ lửng ở bên người Cơ Hạo, mỗi một đạo kiếm quang đều nhắm ngay chỉ trường, quyền, cùi trỏ. Nhật Nguyệt kỵ sĩ đánh tới. Trong nháy mắt này, Cơ Hạo giống như hóa thân thành con nhím khổng lồ, bàn cổ long văn kéo theo kiếm quang chính là gai nhọn trên thân hắn, mỗi một đạo kiếm quang đều nhắm ngay thân thể kẻ địch, chỉ cần hắn dám đem công kích rơi ở chỗ thực thân thể hắn tất nhiên đầu tiên phải va chạm với bàn cổ long văn. Đồ chết tiệt, bóng người nhoáng lên một cái, chỉ nghe một tê tê yếng, bá, vang lên, Nhật Nguyệt kỵ sĩ xuất kích vòng quanh Cơ Hạo hai vòng nhanh như tia chớp. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ công kích đột ngột biến mất. Hắn đã nhìn ra bàn cổ long văn là bảo bối tốt, lại làm sao dám dùng thân thể mình đi lao vào lưỡi kiếm của bàn cổ long văn. Một đạo kim quang hiện lên, trong tay Nhật Nguyệt kỵ sĩ có thêm một thanh trường mâu màu vàng dài 1 trượng 8 thước, trên trường mâu chế tạo tinh xảo đẹp đẽ điêu khắc một con kỳ thú hình dạng như cự mãng, hình thể lại càng thêm thon dài đẹp tuyệt trần. Khi Nhật Nguyệt kỵ sĩ vung trường mâu, giống như có mấy ngàn con kỳ thú gào thét hướng Cơ Hạo cắn xuống. Bàn cổ long văn nổi lên mấy ngàn đạo kiếm quang, chuẩn xác dị thường hướng tàn ảnh trường mâu của Nhật Nguyệt kỵ sĩ nghênh đón. Tiếng vang thanh thúy, đinh đinh đang đang không dứt, trường mâu, trường kiếm cấp tốc đan sen, chỉ vang 18 tiếng, Cơ Hạo đột nhiên ngắm chuẩn cơ hội, bàn cổ long văn phun trào tia sáng lạnh, hung hăng đảo qua trường mâu màu vàng, một kiếm đem nó chém thành hai đoạn. Đáng chết, ăn của ta một quyền, ngươi dám không dùng kiếm của ngươi không? Nhật Nguyệt kỵ sĩ hét một tiếng giận dữ, nắm tay bên phải mang một quyền ấn màu máu, như một ngọn núi nhỏ hướng bờ ngực Cơ Hạo hung hăng đánh xuống. Cơ Hạo cười lớn một tiếng, nắm tay trái cứng đối cứng hướng tới nắm đấm của đối phương lao lên. Huỵch một tiếng, nắm tay hai người va chạm với nhau, thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, đối phương thì lảo đảo lui về phía sau 3-5 bước. Cách chương.